Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, cao nguyên vào chức. Cái này, hình chiếu rất chân thật, sau khi xuống xe, cao nguyên nhìn trước mắt cao lớn lại tràn đầy khoa học kỹ thuật khí tức đại môn. Cùng hai bên bị tái thực hoàn toàn bao trùm vách tường. Bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Một bóng người xuất hiện, hướng Diệp Chân khom người nói, nếu như không phải bóng người ở nắng ấm bên trong hơi có chút hư ảo, cao nguyên đều muốn cho rằng đây là sự thực người. Các phu nhân hiện tại ở đâu? Trong tay Diệp Chân mang theo mười mấy cốc trà sữa, một bên hướng cửa lớn đã mở ra bước đi, một bên nhẹ giọng nói, ở nhà, có thể không sử dụng lực lượng. Diệp Chân liền không muốn động. Bởi vì nhân sinh bình thường sống mới càng thêm có mùi vị. Bốn vị phu nhân, Nguyệt Linh tiểu thư, Tiểu Thanh tiểu thư đang chuẩn bị đi thuyền bơi hồ, Diệp Hoa về tới. Để các nàng về tới trước. Khách tới nhà, Diệp Chân nhẹ giọng nói, tốt tiên sinh, dứt tiếng, Diệp Hoa biến mất. Phía sau cao nguyên một mực đi theo bóng của Diệp Chân đi về phía trước. Chẳng qua là ánh mắt lại tràn đầy vẻ kinh ngạc, không nói trước cái kia tự động chạy được đến nơi nào đó bỏ neo xe con. Sau đại môn chẳng qua là nhìn một chút, con mắt liền sẽ giống kim đâm đồng dạng đau tấm bia đá lớn. Cái kia phảng phất tung bay ở trên mặt hồ cầu đá. Bình đài, cùng trang viên, cuối cùng ánh mắt đứng tại bên hồ nơi nào đó trúc chất trên lôi đài. Hai cái thân ảnh nho nhỏ đang ở ngươi tới ta đi đánh nhau. Kỳ ban đầu cao nguyên chưa để ý, nhưng đến gần một chút sau, cao nguyên ánh mắt lập tức ngưng, bởi vì trên lôi đài, cái kia hơi lớn một chút cổ trang tiểu nữ hài, hai người nhìn như chơi đùa đánh nhau động tác, nhìn như rơi vào hạ phong, nhưng mắt thấy cao nguyên phát hiện, mỗi một lần đùa giỡn tính xuất thủ. Nếu như khí lực khá lớn bảo, đối diện nhỏ một chút tiểu nữ hài, nhẹ thì xương gãy bị thương nặng, nặng thì lập tức bỏ mình. Lần một lần hai là trùng hợp, nhưng mỗi một lần đều là như vậy, mà còn ở tiếp xúc trước kia trong nháy mắt thu tay lại. Cái này so sánh kinh khủng. Cao nguyên ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu Diệp Thanh, đang đánh đấu hai cái tiểu nha đầu cũng nhìn thấy Diệp Chân. Trong nháy mắt dừng tay, sau đó chạy chậm đến đi tới trước mặt Diệp Chân. Cha nuôi, ca, tiểu Yên hô, tiếng ca kia lại là tiểu Diệp Thanh hô. Cho, Diệp Chân tiểu Diệp đem hai chén trà sữa đưa cho hai cái tiểu nha đầu. Sau đó dùng một cái tay khác sờ một cái hai cái tiểu nha đầu đầu thuận lợi khiến lúc nào đi chơi. Không bao lâu, trung nữ chậm rãi mà đến. Phía sau còn có Xích Nhi tiểu Hoa các nàng, giới thiệu cho ngươi một chút, bốn vị này đều là phu nhân ta, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Bái kiến tiên sinh, năm nữ chậm rãi hưu lễ nói. Bốn vị, đều là, cao nguyên theo bản năng thuận lợi một vị mình nghe lầm. Mặc dù hắn cùng xã hội lệch quỹ đạo trong mắt, nhưng cũng biết, tân Z. Thi hành chính là chế độ một vợ một chồng, đem tất cả mọi người đối với cao nguyên giới thiệu xong. Diệp Chân lại nói, vị này là kêu cao nguyên, dứt lời, thuận lợi hướng cao nguyên nói. Thế nào, vào trước, công tác phạm vi là cái gì? Cao nguyên không hỏi tiền lương, bây giờ có thể có một cái nơi ăn trốn ở liền rất hoàn mỹ. Công tác có chút vất vả, Diệp Chân nghĩ nghĩ. Sau đó nghiêm túc nói, cái này không sao, cao nguyên lắc đầu nói, vậy tốt, ngươi công việc hàng ngày, chính là trang viên ngoài cửa, gần sát đại môn trong tiểu lâu nhìn đại môn, xua đuổi một ít hùng hài tử, sáng trưa tối xoay quanh thu diệp hồ tường vây dò xét một tuần, cuối cùng chính là đưa đón ta. Con gái nuôi trên dưới học được, tiền lương 1 vạn, ngươi xem coi thế nào. Diệp Chân nhẹ giọng nói, nhiều lắm, cho ta 3.000 là được. Đây là giá thị trường. Ta không nghĩ chiếm tiện nghi, cao nguyên nói. Có thể, Diệp Chân nhẹ giọng nói, vậy hay sao? Đi theo ta, trùng nữ tiếp tục bơi hồ, những người khác nên làm gì làm cái đó. Diệp Chân mang theo Cao Nguyên đi tới trang viên phòng ăn. Một tòa tương tự cổ đại quán rượu kiến trúc, có vẻ như trên lầu thật sự có không ít phòng khách. Nơi này là tiệm cơm, sáng trưa tối ngươi có thể tới nơi này ăn cơm, dứt lời. Diệp Chân liền dẫn Cao Nguyên đến ngoài cửa. Phòng này lúc nào xuất hiện? Cao Nguyên nhìn nguyên bản không có vật gì, bây giờ lại nhiều hơn một tòa liên tiếp đại môn cùng vách tường nhỏ nhà trệt, kinh ngạc nói. Cao Nguyên có thể khẳng định, trở lại, phía ngoài quả thực không có tòa này nhà trệt. Tiến lên mấy bước, đưa tay ở hòn đá nhà trệt trên vách tường sờ một cái. Nóng lên, tuyệt đối vừa rèn luyện ra tới nguyên liệu. Thế nhưng là, thời gian ngắn như vậy, làm sao lại? Cao Nguyên trợn tròn mắt, dù hắn gần 40 năm quân nhân chuyên nghiệp sinh nhai, cũng không có thấy qua chuyện quỷ dị như vậy. Diệp Chân tiến lên một bước, bình phương nhóm tự động mở ra, nhà trệt cửa nhỏ là hướng về phía trang viên trước con đường. Mặt hướng trang viên đại môn phương hướng có một cái cửa sổ lớn hộ, có thể đem trước cổng chính tất cả mọi thứ đều thấy rõ. Tiến vào cửa nhỏ, đầu tiên vào mắt chính là một cái tiểu cách gian, nơi hẻo lánh có một cái màn hình lớn. Phía trên biểu hiện ra giám sát quay chụp tường vây một tuần hình ảnh. Còn có một cái ống loa. Đánh tiếp mở gian phòng cửa nhỏ. Bên trong lại là nhỏ phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, phòng vệ sinh đều có. Chân chính chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Người mỗi ngày liền nhìn một chút giám sát. Có người hay không tìm đường chết đi leo tường vây. Có bảo liền gào một cuống họng. Đi theo ta, Diệp Chân nói, xoay người lại mang theo Cao Nguyên ra căn phòng, đi tới bên cạnh, nơi này dừng một cỗ giáp xác trùng không xê xích bao nhiêu xe. Chiếc xe này chính là của ngươi mỗi ngày đưa đón Tiểu Yên. Còn có tuần tra ngoài trang viên vây quanh phương tiện giao thông, Diệp Chân nhìn trước mắt màu đen. Xe nhỏ nhẹ động nói, lái xe tuần tra, Cao Nguyên kinh ngạc nói. Thu Diệp Hồ quá lớn, coi như ngươi là binh vương cái gì, một quyền rơi xuống cũng tốn thời gian quá lâu, đem tay của ngươi ấn ở trên cửa xe, Diệp Chân nhẹ giọng nói, Cao Nguyên cũng không phải thích nhiều lời người, trực tiếp đem tay phải đặt ở trên cửa xe, một đạo màu lam gợn sóng, từ tay phải Cao Nguyên vị trí trong nháy mắt ở màu đen thân xe khuếch tán. Xe là tay văn giải tỏa, phương thức điều khiển cùng cái khác xe, chẳng qua là đốt đi điện, đồng hồ đo có lượng điện cho thấy, lúc nào điện không đủ thời điểm, nó sẽ dạy ngươi nên làm như thế nào, Diệp Chân dứt lời. Xoay tay phải lại, thuận lợi nhiều một chồng tiền mặt, đặt ở đuôi xe, nhẹ giọng nói, đây là 1 vạn khối, 3.000 khối dự chi tiền lương. 7.000 khối đem mình thu thập một chút. Có chuyện gì an ninh này thất có bộ đàm, mình hỏi là có thể, dứt lời. Diệp Chân thuận lợi lần nữa cất bước tiến vào trang viên. Lưu lại Cao Nguyên một người sửng sốt ở chỗ cũ. Không biết đứng bao lâu. Cao Nguyên mắt nhìn đuôi xe tiền mặt, đem nó cầm lên, sau đó lái xe, soi Diệp Chân phân phó, đi mua bộ quần áo. Chẳng qua tính năng của xe này ngược lại để trong lòng Cao Nguyên hoảng sợ. Nguyên lai tưởng rằng nhỏ như vậy một cái chạy bằng điện tứ luân xa. Mã lực tốc độ cái gì cũng đừng nghĩ. Thuận lợi đem chân ga trực tiếp dẫm lên ngọn nguồn. Hậu quả cũng là xe trong nháy mắt bay ra ngoài. Sau đó đụng gãy một viên cỡ khoảng cái chén ăn cơm đại thủ. Cao Nguyên cuống quýt xuống xe tra xét. Thầm cười khổ, công tác sợ là muốn ném đi, nhưng đã đến đầu xe xem xét, liền dầu cũng không có đụng phải rơi mất. Cuối cùng là xe bọc thép vẫn là xe điện. Trong lòng Cao Nguyên trong nháy mắt toát ra một cái ý niệm như vậy. Cao Nguyên biết đến Nam Thị có một nhà bảo hiểm lao động cửa hàng. Bên trong áo khoác, quân phục còn có giày chất lượng đều tốt vô cùng. mấy bộ rơi xuống cũng mới bỏ ra hơn 300 khối. Bảo an phòng nhỏ mặc dù đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng đầy đủ mọi thứ, nhưng lại không có đệm chăn đồ rửa mặt, mua xong nhất định đồ vật, lại cắt cái tóc húi cua. Sau đó Cao Nguyên lưu lại 700 khối, đem tiền còn lại toàn bộ gửi cho chết trận chiến hữu thân nhân. Lần này dày vò, trở về tới trang viên, đã đến giữa trưa trở lại điểm, vừa đem xe đứng tại phòng an ninh phía sau, đem đệm chăn bỏ vào phòng ngủ nhỏ, treo ở cửa bộ đàm bỗng nhiên nói, Cao Nguyên tiên sinh, tiệm cơm thời gian ăn cơm đến, Tiểu Hoa tiểu thư cũng làm cơm của ngươi, có thể đi đến dùng cơm. Cao Nguyên sửng sốt một chút, sau đó lấy qua bộ đàm, nói, hiểu, cảm ơn. Trong khách sạn chừng 3 bàn người, trừ Diệp Chân một bàn kia, ngoài ra còn có một chút kẻ không quen biết, nhưng giống nhau chính là những người này đều mặc cổ trang. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.